Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 257, Huân Nhi Vân Vận Nạp Lan Yên Nhiên chạy tới. Cầm đồng mảnh nhỏ, Vô Ngạo về tới tửu điếm. Phượng Thanh Nhi, Hàn Tiểu Tuyết, La Tiểu Thiên, Mộ Thanh Diệp, Lam Tenio tu luyện xong. Thấy Vô Ngạo trở về, trong tay còn nhiều hơn một vật. Phượng Thanh Nhi dị hỏi bên trong cầm cái gì? Nhất kiện bảo bối, Vô Ngạo nở nụ cười. Mộ Thanh Loan để miệng, xem sư huynh đắc ý như vậy, nhất định là không bao tay, khái khái. Sư huynh có như vậy bất kham sao? Vô Ngạo trắng Mộ Thanh Loan ngồi ở trên ghế salon. Vô Ngạo dương lên đồng mảnh nhỏ, màu vàng kim đồng mảnh nhỏ, dưới ánh mặt trời, rạng ngời rực rỡ, quang thải ẩn chứa trong đó một cỗ sóng linh hồn, càng ngày càng mãnh liệt. Cái này nhất định là trong truyền thuyết mang thai linh bụi bậm. Vô Ngạo cười cười, là luyện chế thuốc viên bát phẩm trở lên chuẩn bị chi vật. Có thể tăng lên rất nhiều luyện chế bát phẩm quy, trùng nữ nghe vậy. Đều là đem ánh mắt tò mò đầu tiến đến. Vô Ngạo mỉm cười, phóng xuất ra thiên cảnh linh hồn. Đem khổng lồ linh hồn lực đồng mảnh nhỏ nhất thời một trận rung động. Kèm theo lạnh lẽo vũ khí bốc lên, một cỗ ở trong đó vang tới. Người đến sau, đây là bổn tọa mang thai linh bụi bậm pháp quyết tu luyện. Người đã được duyên người, mang thai linh bụi bậm vì luyện chế bát phẩm đan dược thánh vật. Là thiên địa chí bảo chi chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.